Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khi chúng ta ra tay, lục đạo bát tiên tất nhiên sẽ giáng lâm. Chương 825, kế hoạch tàn nhẫn, đều có tính toán riêng. Đến lúc đó tất có một hồi đại chiến. Với lực lượng của chúng ta, muốn thắng chắc bọn họ cũng không làm được. Có thể bọn họ còn có sát chiêu cuối cùng. Có thể phát động toàn bộ bản nguyên của thế giới tiến hành hủy diệt công kích. Giọng nói quái dị như một con rắn lạnh lùng nói. Một giọng nói quái dị trầm thấp vang lên, cho nên chúng ta không thể toàn bộ đi xuống. Phía dưới có 3 thành thị xuất hiện loại dự triệu này, chúng ta chỉ đi xuống 3 cái. Đồng thời muốn đi xuống lưu lại tọa độ kết nối, chỉ cần lục đạo bát tiên có phát động thế giới bổn nguyên lực lượng động hướng. Lập tức kéo tọa độ, kéo toàn bộ chư vị hạ giới lên. Đám quái dị nghe vậy khẽ gật đầu, nhất định phải chuẩn bị thật tốt. Suy án của Hắc Vương không thể dẫm lên vết xe đổ, nếu không chúng ta sẽ càng ngày càng rơi vào thế yếu. Lục đạo bát tiên vẫn luôn âm thầm tiến hành kế hoạch nào đó, ta có thể từ trong tối tăm nhận được cảnh báo. Một khi kế hoạch hoàn thành, chúng ta sẽ gặp tai họa ngập đầu. Mọi người nhanh chóng chuẩn bị đi, đừng lãng phí thời gian. Núi thịt lạnh lẽo như băng nói ra. Rất nhiều quái dị lặng yên đạt thành nhất trí. Lý Thanh thông qua hấp dẫn ánh mắt thành công điểm huyệt, tiến vào một mảnh thời không thần bí. Đây là một mảnh không gian thần bí do thủy mạch đại thế vô cùng vô tận tạo thành, sóng nước lăn tăn, tựa như một mảnh hồ nhỏ. Thần Minh lẳng lặng đứng ở chỗ này, dưới chân của hắn là hồ nước trong suốt, mà hồ nước này cũng không phải là nước bình thường. Chính là nước đại thế, là chất lỏng thần bí do thủy mạch đại thế ngưng tụ thành, trải qua không biết bao nhiêu năm thành hình. Trong đó có lực lượng thần bí khó lường, bất kỳ sinh mệnh nào sinh tồn lâu dài ở đây đều sẽ có lợi ích to lớn. Đặc biệt là ảnh hưởng tâm linh càng đặc biệt. Lúc này, trong khoảng không thần bí này có một tảng đá kỳ diệu đang lơ lửng. Đây chính là điểm huyệt thạch. Sau khi mở ra bảo huyệt, nó liền xuất hiện ở nơi này. Thần Minh đi tới trước mặt điểm huyệt thạch, giơ tay nhẹ nhàng điểm một cái, trên điểm huyệt thạch bay ra một đạo dấu vết sáng ngời. Dấu vết này lóe lên rồi chui vào trong tay Lý Thanh, tiếp theo hắn vung tay lên, một cánh cửa xuất hiện trước mặt hắn. Hắn lập lòe một cái đi ra ngoài, thông đạo sau lưng nhanh chóng đóng lại. Thần Minh lặng yên rời khỏi Thiên Thanh Thành, đi tới bên ngoài Thiên Thanh Thành, trong một căn nhà tranh bình thường, quá khứ đang chờ ở chỗ này. Sau khi Thần Minh đi tới nơi này, quang mang trong tay hắn vô thanh vô tức lóe lên nhập vào trong tay quá khứ. Đây là một chìa khóa điểm huyệt cục nguyên thạch, có thể mở ra thông đạo. Thần Minh rời khỏi Thiên Thanh Thành, rất nhanh đã đến Thanh Châu Thành. Dưới thành Thanh Châu cũng có một chỗ phong thủy bảo huyệt thần bí, đó là nơi cất giấu của một vị đại sư phong thủy thời thượng cổ. Mục tiêu là đem chính mình luyện thành địa thần, bởi vì là vật có chủ, cho nên hắn phải càng thêm cẩn thận mới được. Thần Minh đã đến ngoài thành Thanh Châu, tòa bảo huyệt này là lợi dụng toàn bộ địa mạch thành Thanh Châu mà thành, uy lực của nó tất nhiên là kinh thiên động địa. Lý Thanh lẻn xuống đất, lúc này hắn đã hóa thành trạng thái hư vô nào đó. Đi xuống mặt đất, rất nhanh hắn liền nhìn chúng một cái địa mạch, chợt lóe liền chui vào trong địa mạch. Trong địa mạch có tinh khí lưu chuyển, nhưng tinh khí chỉ là biểu tượng, bản chất trong đó là mạch lạc của đại địa, tinh khí chỉ là bị hấp dẫn ở trong đó dần dần thành hình mà thôi. Từ khi càng hiểu về thuật phong thủy, Lý Thanh cảm thấy đạo phong thủy có thể giải thích được thế giới, mà tinh khí chẳng qua chỉ là một phần của thế giới. Dọc theo địa mạch chậm rãi hướng vào trong Thanh Châu Thành, rất nhanh đã đi tới một chỗ địa mạch ngã ba. Hắn phát hiện có rất nhiều địa mạch thật nhỏ, ở phụ cận Thanh Châu Thành không ngừng liên tiếp lẫn nhau, cấu thành một mạng lưới khổng lồ. Nhưng địa mạch này lại không xâm nhập vào bên trong Thanh Châu Thành mà là ở biên giới Thanh Châu Thành cấu thành một hình cầu hình lưới. Nhưng trong thành Thanh Châu vẫn có một số địa mạch, nhưng khác với địa mạch trên mạng này, rõ ràng có dấu vết cố ý lưu lại, là để làm xáo trộn mạng lưới của thủy mạch. Mà địa mạch trong mạng lưới này, không có bất kỳ một đường nào xâm nhập vào trong Thanh Châu Thành, đây là có một bộ phận địa mạch bị phong thủy đại thế ẩn tàng. Trừ phi có thể mở ra phong thủy đại trận thần bí này, nếu không căn bản không thể nhìn thấy đồ vật trong đó. Rất nhanh toàn bộ địa mạch võng lạc đã bị bản thể của Lý Thanh lặng lẽ ghi chép lại. Địa mạch này chủ yếu là mạng lưới địa mạch vòng quanh ngoài thành Thanh Châu, có thể nhìn thấy địa mạch này rất dày đặc. Nhưng tất cả địa mạch đều có một điểm giống nhau, không có xâm nhập vào trong Thanh Châu Thành. Tựa như phi tiên cục hắn đã từng nhìn thấy, đến một vị trí sẽ tự nhiên đoạn tuyệt. Lý Thanh yên lặng thi triển thủ đoạn phong thủy, trong tay hắn xuất hiện một cây đinh phong thủy. Đây là do gỗ sét đánh đào chế tạo thành, chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng công hiệu của nó chính là thăm dò phong thủy đại trận. Lúc này, hắn đi tới một chỗ tiết điểm phong thủy địa mạch, chỗ tiết điểm này kéo dài ra bốn phía thành bốn đường địa mạch khác nhau. Nhưng rõ ràng có một phương hướng là thiếu hụt. Hắn cầm đinh phong thủy nhẹ nhàng đâm vào trong đó, nhìn qua cũng không có gì thay đổi. Nhưng mơ hồ, tại vị trí hắn đâm vào, hiện lên một ít đường vân hư ảo. Những đường vân này rõ ràng chính là một loại đường vân phong thủy, chỉ có điều như ẩn như hiện, lúc nào cũng có thể biến mất. Đây chính là tác dụng của đinh phong thủy, sự quấy nhiễu của nó sẽ khiến cho hoa văn của đại trận phong thủy hiện ra, nhưng cũng chỉ giới hạn ở một chút tác dụng này. Bản thể của Lý Thanh lại bắt đầu ghi chép, rất nhiều đường vân không ngừng xuất hiện rồi lại biến mất, mỗi một đường nối đều trở thành đối tượng để hắn kiểm tra. Dần dần, trên bản đồ lập thể xuất hiện rất nhiều đường vân phong thủy. Dần dần hiển lộ ra một cái phong thủy đại trận khổng lồ, chỉ có điều chân chính hiển hiện ra chưa tới 1/10. Nhưng như vậy đã đủ để đối phó với miếng ngọc rồi. Bản cũ, địa thần phong thủy cục. Địa thần phong thủy cục dưới thành Thanh Châu, trải qua dò xét kỹ càng, đã phát hiện không ít đường vân phong thủy. Phong thủy văn lộ ẩn tàng ở các tiết điểm, thâm nhập địa mạch trong đó, đang hấp thu phong thủy đại thế từ trong địa mạch Thanh Châu. Nhưng tất cả đều bị che giấu. Thiên Hạ Tạp Học Bách Khoa Toàn Thư, Nhân Đạo Hoàng Triều Lộ, bản mới, địa thần phong thủy cục. Cục diện này chính là lấy một châu bồi dưỡng địa thần. Địa thần chính là sinh vật thần thoại đỉnh cấp nhất hội tụ phong thủy đại thế của một châu mà thành. Vốn là thần minh trời sinh địa trường, nhưng lại bị đại sư phong thủy cổ đại lợi dụng, tìm được nơi sinh ra của địa thần nguyên bản. Thay vào đó, trở thành vật dẫn của địa thần, đây là hành động nghịch thiên, 5 vạn năm sau tất có kiếp số hàng lâm. Nếu có thể vượt qua thì có thể trở thành cận tiên địa thần, nếu thất bại bỏ mình tại chỗ. Kết cấu của cục địa thần phong thủy. Nhìn tin tức trên miếng ngọc hoàn nguyên, toàn bộ bố cục phong thủy được miêu tả hoàn toàn. Lý Thanh cẩn thận quan sát, hiểu được, rất nhanh hắn đã tìm được phương pháp ra vào cục phong thủy này. Chương 826, địa thần cách cục, Hiên Viên Trường Long. Lý Thanh cẩn thận quan sát, nghiên cứu rất lâu, hắn đã biết đại khái là nên tiến vào từ nơi nào. Thì ra là thế, phong thủy bố cục này là tự nhiên mà thành. Địa thần nguyên bản đã đang thai nghén. Vị phong thủy đại sư này muốn xoán đoạt vận mệnh của đối phương, nửa đường chặn đường hồ, cho nên không thể sửa đổi cách cục ban đầu, chỉ có thể bổ sung vào cách cục ban đầu. Cuối cùng một lần nữa tạo thành một chỗ thời không khác loại, cái thời không này ở vào một cái thời không khác mặt ngoài của chủ thế giới. Giới vào mặt dương, mặt tối, giữa các chủ thế giới, hơn nữa còn rất nhỏ, cho nên gần như sẽ không bị quan sát được. Coi như là toàn bộ Thanh Châu thành đại loạn, mặt đất hủy hết, chỗ sâu trên mặt đất bị công kích, cũng là không cách nào công kích đến mảnh thời không này. Một không gian khác an toàn tuyệt đối. Thở ra một ngụm chọc khí thật sâu, bất quá không được hoàn mỹ chính là, chỉ cần nắm giữ phong thủy chi đạo đủ cường đại, là có khả năng mở ra thông đạo. Sau khi xác định được ảo diệu của động quật này, Lý Thanh lập tức bắt đầu hành động. Lý Thanh nhanh chóng chế tạo 9 cây đinh phong thủy, đi tới một tiết điểm địa mạch. Hắn cắm 9 cây phong thủy đinh vào bốn phía địa mạch bị ẩn giấu, tiếp theo lại dùng phong thủy mạc thủy bắt đầu sáng tác văn lộ. Rất nhanh đường vân phong thủy vờn quanh 9 cây đinh phong thủy đã trở thành một đồ án. Một viên ngọc thạch màu trắng lớn chừng ngón cái được hắn đặt ở giữa trận pháp. Một mảnh gió nước mông lung mờ nhạt biến hóa, từ đường vân bốn phía hội tụ đến trung tâm trận đồ hiện lên một vòng quang mang mông lung, là một đầu địa mạch thật nhỏ, chỉ lớn một thước. Miếng ngọc thạch ở giữa địa mạch, tràn ngập một loại hào quang nhàn nhạt kỳ diệu, phía trên hiện lên đại lượng đường vân. Lý Thanh lóe lên chui vào trong địa mạch, tiếp theo duỗi tay nắm chặt miếng ngọc thạch kia, lóe lên một cái rồi đi vào sâu trong địa mạch. Lúc này hắn phảng phất như đang phiêu lãng ở một mảnh thời không khác, địa mạch phảng phất như ở trong một mảnh hắc ám hư không. Nhìn bốn phía nhìn lại, hắn có thể nhìn thấy từng đầu địa mạch sáng ngời nối liền đến trung tâm hắc ám. Lý Thanh vô tức đi tới vị trí trung tâm, không gian này cũng không lớn, đường kính sẽ không vượt quá 10 dặm. Trung tâm không gian hắc ám là một đoàn ánh sáng đường kính ước chừng 1 dặm. Khi hắn tiến vào bên trong quang đoàn này, hắn cảm ứng được chính là vô số phong thủy đại thế ngưng tụ ra lực lượng thần bí. Ở giữa hào quang có một tòa cung điện ngọc trôi nổi, trên những cung điện này đều là đường vân phong thủy. Tất cả phong thủy đại thế đều từng chút bị hút vào trong đó, tựa hồ đang tẩm bổ thứ gì đó thần bí mà không biết. Lý Thanh không tới gần, hắn không phải tới phá đám ở đây, cũng không tới phá hoại mà tới bố trí một nơi an toàn. Đứng trong phiến không gian này, trong mắt hắn lóe ra quang mang thần bí, có năng lực nhìn thấu hư ảo. Nhìn lên phía trên, ánh mắt của hắn đã xuyên thấu tòa phong thủy đại trận này, thấy được phía ngoài thành thị khổng lồ. Ở chỗ này hắn có thể rất dễ dàng cảm giác được trong Thanh Châu thành tràn ngập vô số khí tức, nhưng bọn hắn lại không nhìn thấy phong thủy đại trận gần trong gang tấc này. Đây chính là chỗ kỳ diệu của đại trận phong thủy, hội tụ đại thế thiên địa, cũng có nghĩa là bản thân trận phong thủy này chính là một bộ phận của thiên địa, hài hòa tự nhiên mà khó có thể bị phát hiện. Cùng một nơi, nhưng lại giống như hai thế giới, Lý Thanh cũng không khỏi cảm thán về thuật phong thủy kỳ diệu. Rất tốt, nơi này cũng là một nơi đủ an toàn, chỉ cần không đụng vào cung điện trung tâm khu vực này. Lý Thanh có thể chắc chắn 100% rằng đại sư phong thủy trong cung điện nhất định vẫn còn lưu lại hậu chiêu, một khi có người mạnh mẽ xông vào, tất nhiên sẽ dẫn đến phản kích. Sau khi xác định được an toàn của nơi này, Lý Thanh vô tức trở về đường cũ. Hắn từ địa mạch chui ra, nắm trong tay ngọc thạch mở ra địa mạch trước mắt cùng mở địa mạch ra phong thủy cục đều chậm rãi biến mất. Lần sau người tới nơi này chính là bản thể của Lý Thanh. Thần Minh nhanh chóng rời khỏi nơi này, rất nhanh đã trở lại chỗ Lý Thanh hiện tại. Giao ngọc thạch cho Lý Thanh, Thần Minh lặng lẽ rời khỏi nơi này, tiếp tục thu thập tinh khí thạch, lợi dụng gọi ma thuật. Lúc này Lý Thanh cũng đã sắp xếp xong mọi chuyện, lặng lặng chờ người dị vực thần bí bước vào cạm bẫy của mình. Thời gian luôn trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã lại qua mấy ngày. Thiên Viên Trường Long, con trai của Thiên Mệnh đi tuần tra địa bàn tới Thiên Thanh Thành, nơi này là căn cứ địa của hắn. Mặc dù nơi này đã xảy ra chuyện kỳ quái, nhưng hắn vẫn chưa từng tới, hôm nay vẫn là lần đầu tiên đến. Hắn đến phô trương rất lớn, 8 con tuấn mã kéo xe, trên vạn đại quân đi theo, rất nhiều tu sĩ hộ vệ, tựa như nhân hoàng vô thượng trong truyền thuyết vậy. Đã mấy tháng kể từ trận chiến ở Kinh Thành, bây giờ đã sắp tiến vào tháng 11. Lần này hắn đến là để tuần tra thu hoạch vụ thu, năm nay chỉ sợ là mùa thu hoạch lương thực cuối cùng. Bắt đầu từ năm sau, tất nhiên sẽ có đại chiến liên nguyên, sẽ xuất hiện tình huống gì ai cũng không biết. Thiên Viên Trường Long ngồi ngay ngắn trên xe ngựa, thần tình nghiêm túc, tựa hồ đang suy tư điều gì. Xe ngựa này dài 1,5 trượng, rộng khoảng 9 thước. Bên trong có một cái bàn đồng, còn có các loại đồ gia dụng loại nhỏ, cùng với hầu hạ Hiên Viên Trường Long. Trong xe ngựa không sóc nảy chút nào, hiển nhiên là trải qua xử lý đặc thù, có biện pháp giảm sóc tốt đẹp. Thiên Viên Trường Long nhìn bản đồ trên bàn, ánh mắt hơi nghiêm trọng. Vị trí của ta cũng không quá tốt, may mắn là phía bắc có núi vây, xem như có một hậu phương kiên cố. Nếu muốn khai chiến chỉ có thể hướng đông, nơi đó là địa bàn của Vô Cực Giáo. Đối thủ là Thiên Mệnh Chi Tử của Vô Cực Giáo Đường Vạn Sơn. Người này cũng là hùng tài đại lược, sau lưng có một tu sĩ kiếp cảnh muốn đánh bại hắn cũng không dễ dàng. Chư tử bách ra áp lực lớn nhất, chỉ có hướng bốn phía xuất kích, tương lai mới có cơ hội, nội bộ công phạt lẫn nhau, chỉ có bại vong một đường. Thiên Viên Trường Long hít một hơi thật sâu, hắn không sợ chiến lực cao cấp, chiến đấu chân chính tất nhiên dính đến đạo binh, đây là điểm yếu của chư tử bách ra. Vẽ phác thảo trên bản đồ, một bố cục chiến lược hoàn chỉnh đã dần dần hoàn thiện. Hợp tung liên hoành, bên trong châm ngòi, tận dụng mọi thứ, mới có cơ hội. Thiên Viên Trường Long hít một hơi thật sâu, trong mắt lóe lên suy tư. Rất nhanh hắn đã đi tới nơi mình ngủ, trong Thiên Thanh Thành có một tòa trạch viện được sửa sang lại. Lưu lại một bộ phận đạo binh, những người khác phân tán đến các nơi trong thành thị. Hiện giờ nơi này ngư long hỗn tạp, hắn tới nơi này thị sát cũng là muốn nhìn một chút tình huống. Rất nhanh đã dàn xếp xong tất cả, Hiên Viên Trường Long đã vô thanh vô tức lặng yên rời khỏi phủ đệ, yên lặng quan sát trong thành. Trong mắt hắn lóe lên một loại quang mang kỳ diệu, không có thứ gì có thể thoát khỏi tầm mắt của hắn. Chương 827, Hiên Viên khó lường, nhìn thấu chân tướng. Hiên Viên Trường Long yên lặng quan sát, lúc này trong đầu hắn hình như có một vật phẩm thần bí, đang tỏa ra ánh sáng mông lung. Đó dường như là một bánh xe thần bí không biết, trong đó có một kết cấu chữ vạn, nhìn qua đặc thù dị thường. Cái bánh xe thần bí này đang hơi xoay tròn, một luồng ánh sáng kỳ diệu ra trì trên pháp thuật của hắn. Ánh mắt Hiên Viên Trường Long hơi nheo lại, hắn đột nhiên nhíu mày. Ánh mắt của hắn nhìn về phía một hộ gia đình bên đường, hộ gia đình này là một tiểu viện đơn độc. Ánh mắt của hắn xuyên qua tất cả vật chất che chắn, hắn chú ý tới trên xà ngang của gia đình này. Nơi đó có một cây cột ngắn, nhưng trong mắt hắn cây cột ngắn này có biến hóa rất nhỏ. Có một tầng lực lượng mông lung bao phủ lấy nó. Tầng lực lượng mông lung này phi thường nhạt, nhưng vẫn bị hắn bắt được. Đây là cái gì? Thiên Viên Trường Long trong lòng lóe lên một tia cảm ứng kỳ diệu, hắn luôn cảm giác thứ này có cơ duyên cực lớn. Cơ duyên, ánh mắt hiện lên một tia hưng phấn, Thiên Viên Trường Long lặng lẽ biến mất trong một con hẻm nhỏ. Trong nháy mắt, hắn đã lẻn vào trong lòng đất, đi tới nhà của gia đình này. Một cỗ ba động kỳ diệu nhanh chóng bao trùm toàn thân, hắn hoàn toàn che giấu đi sự tồn tại của mình. Có chút lấp lóe, nhẹ nhàng nổi lên mặt đất, đảo mắt liền đi tới trên sàng ngang. Trong ánh mắt hắn chiếu ra hai ký hiệu chữ vạn, hai ký hiệu này bắt đầu kịch liệt xoay tròn. Trong tầm mắt Hiên Viên Trường Long, cây cột vốn mơ hồ dần dần hiện ra chân diện mục. Hắn thấy được không gian bên trong cây cột, cùng với trận kỳ huyết tế đại trận, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Đây là huyết tế đại trận, đây là huyết tế đại trận có thể mở ra cánh cửa thời không, lực lượng ẩn giấu phía trên này là quái dị đến từ trí tuệ. Thiên Viên Trường Long thần sắc không ngừng lóe lên, hắn đã nhìn ra tất cả huyền bí của thứ này. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ, hắn nhìn thấy trên lá cờ này tựa hồ còn có thứ gì đó bám vào. Đây là cái gì? Ký hiệu thần bí xoay tròn trong mắt càng phát ra kịch liệt, hết thảy trước mắt trở nên càng thêm rõ ràng. Dần dần, một lá cờ nhỏ bé tựa như cho bụi xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Thiên Viên Trường Long trong lòng rung động, trận trong trận. Vì sao? Thiên Viên Trường Long cẩn thận quan sát trận kỳ ẩn tàng, phân biệt đường vân tinh tế trên đó. Thật lâu sau, hắn lặng yên thu hồi khí tức, ánh mắt lần nữa khôi phục bình thường. Trên mặt biến ảo khó lường, hắn tựa hồ còn không nhìn ra tác dụng của trận pháp ẩn tàng này. Thú vị, không biết trận pháp này là do ai làm ra. Trận kỳ bị lực lượng logic quái dị bao phủ, muốn bị người ta vô thanh vô tức đột phá gần như không có khả năng. Có bất kỳ động tĩnh gì cũng có thể kinh động đến quái dị logic trí tuệ phía sau. Chẳng lẽ là những tà giáo này tự bỏ vào? Thiên Viên Trường Long cau mày, lặng lẽ rời khỏi nơi này, bắt đầu tiếp tục tuần tra. Một người giấy vạn ảnh phục chế ẩn nấp trong bóng tối của căn nhà, nhưng nó không phát hiện ra Hiên Viên Trường Long đã đến. Bởi vì từ đầu tới cuối, Hiên Viên Trường Long đều ẩn giấu mình, bao phủ mình kín mít, không để lộ chút tin tức nào. Lý Thanh vẫn ôm cây đợi thỏ, lặng lặng chờ đối phương lộ ra chân ngựa, hoàn toàn không phát giác được Hiên Viên Trường Long đã đến. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Hiên Viên Trường Long đã phát hiện 5 trận kỳ, trên mỗi một trận kỳ đều có trận trung trận. Lúc này, hắn đã đi tới một tiểu viện hoang phế. Ánh mắt của hắn khóa chặt một cây cột, đồng dạng cẩn thận ẩn giấu chính mình. Ánh mắt cẩn thận quan sát cây cột này, ánh mắt dần dần ngưng trọng lên. Lúc này, bánh xe thần bí trong đầu hắn đang không ngừng xoay tròn. Ý chí hóa thân của hắn ngồi ngay ngắn ở phía sau bánh xe, một trận kỳ hư ảo xuất hiện trong tay pháp tướng. Hắn đang không ngừng quan sát, hình chiếu ra hình dáng trận kỳ. Hắn ném trận kỳ này về phía bánh xe, trận kỳ lóe lên rơi vào chính giữa bánh xe. Trong sự xoay tròn kịch liệt, trận kỳ ầm ầm vỡ vụn, tiếp theo một cái chớp mắt, trên bánh xe này tựa hồ hiện lên một hình ảnh. Một cái thời không trống rỗng to lớn, kết nối đến một nơi khác. Thiên Viên Trường Long nhìn nội dung trong hình, ánh mắt lập tức lộ vẻ ngưng trọng. Đây là trận pháp thời không truyền tống. Mục tiêu của trận trong trận này là logic trí tuệ quái dị. Khi đại chiến huyết tế khởi động, quái dị trí tuệ logic sẽ giáng lâm. Sau đó tòa đại trận này cũng sẽ đồng thời khởi động, mở ra một cái thông đạo khác. Gia nhập quái dị logic trí tuệ vào trong đó. Ha ha ha, ta biết phía sau chuyện này là ai. Thiên hạ du lịch Lý Vô Song, người thần bí khó lường không mảng. Giết chết người đầu tiên có quái dị logic trí tuệ của Hắc Vương. Thì ra đây chính là thủ đoạn của hắn. Hắn đưa quái dị logic trí tuệ đến một nơi đáng sợ nào đó, chém giết đối phương ở nơi đó. Bảo vật trong tay người này quả nhiên là thật, thông qua vô số tin tức thu thập, có thể suy đoán ra quá khứ tương lai. Nhưng lần này ngươi gặp ta, ta cũng có trí bảo thần bí khó lường, nếu không phải vì thứ này, ta cũng sẽ không trốn vào thế giới này. Bảo bối của ngươi tuy lợi hại, nhưng cũng không có khả năng tra được tin tức của ta. Đây là một cơ hội tốt, có thể mượn thủ đoạn của ngươi, hàng phục quái dị trí tuệ của ba con. Nhân tiện tìm ra ngươi, đoạt lấy trí bảo thần bí trong tay ngươi. Trong mắt Hiên Viên Trường Long lóe lên vô số ánh sáng tính toán, hắn đã nắm rõ mọi thủ đoạn của Lý Thanh. Lúc này, Lý Thanh vẫn chưa phát hiện ra hắn đã xuất hiện. Điều đáng tiếc duy nhất chính là, trận pháp trong môn trận này sẽ mở ra tọa độ đi thông tới nơi nào thì không thể xác định. Có xác suất lớn chính là thiên chi phong ấn bị sôi sùng sục. Bỗng nhiên, trong lòng Hiên Viên Trường Long lóe lên một ý tưởng. Ý niệm của hắn hơi động một chút, ở vị trí xa xôi của Lưu Sa Thành và Thanh Châu Thành, hai bóng người nhận được tin tức của hắn. Trong đó rõ ràng có một vị thư sinh anh vĩ mà Lý Thanh đã gặp được ở Vân Mộng Trạch. Còn có một vị, là một người trẻ tuổi, chỉ có điều khí tức hơi tà ý, có một loại cảm giác tà ác khó hiểu. Hai người đều tự đi về phía thành Thanh Châu và thành Lưu Sa, trong tâm linh của bọn họ cũng đều có một bánh xe kỳ diệu. Trong đầu thư sinh anh vĩ là một cái bánh xe thuần trắng tinh, mà trong đầu người trẻ tuổi tà dị là một cái bánh xe màu đen, trong đầu Hiên Viên Trường Long là một cái bánh xe thuần kim sắc. Điều này hiển nhiên là một bảo vật thần bí khó lường. Nam tử anh vĩ lặng lẽ tuần tra trong thành Thanh Châu, rất nhanh hắn phát hiện đại trận huyết tế, trận trong đó ẩn chứa trận pháp. Nam tử tà dị ở một mặt khác cũng nhìn thấy được những trận pháp này. Toàn bộ quá trình bọn họ đều che giấu vô cùng tốt, pháp thuật thần bí cơ hồ có thể ngăn cách tất cả ánh mắt dò xét, toàn bộ quá trình cũng không có tiếp xúc với bất luận nhân vật nào, hoàn toàn phòng ngừa tin tức của mình tiết lộ. Hiên Viên Trường Long nheo mắt, quả nhiên, đúng như ta nghĩ, sự kiện thiên tri phong ấn lần này còn có hắc thủ khác. Chương 828, lộ ra chân ngựa, phản thiên đại chú. Xem ra đây cũng là mưu kế của ngươi, lợi dụng thiên tri phong ấn hấp dẫn lục đạo bát tiên và trí tuệ quái dị. Vì thu hoạch vô hạn khí số, ngươi thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Loại tin tức về thiên tri phong ấn này cũng dám tiết lộ ra ngoài. Ngươi đại khái không rõ, loại tồn tại cấp bậc như thiên rốt cuộc đáng sợ bao nhiêu. Một khi có người đem phong ấn này cùng thiên liên hệ, chỉ cần người biết nhiều, thiên sẽ đạt được lực lượng mới. Đến lúc đó thì có thể thoát khỏi phong ấn. Thậm chí có khả năng có thể thoát ra một luồng ý thức, đến lúc đó tất nhiên là tai nạn ngập trời. Hiên Viên Trường Long thở ra một hơi thật dài, hắn đã nhìn thấu tất cả bố trí của Lý Thanh. Nhưng nếu người này có thể giết chết quái dị logic trí tuệ, trong tay tất nhiên có đòn sát thủ logic tầng dưới chót. Cho dù tìm ra hắn, một người không tốt cũng sẽ bị hắn phản phệ. Hay là để ngươi chết trong kiếp số đi, vừa hay có thể mượn tay ngươi hoàn thành kế hoạch của ta. Cướp đoạt tất cả thành quả của lục đạo phong thần, ánh mắt Hiên Viên Trường Long lộ ra quang mang nguy hiểm, tiếp theo hắn bắt đầu hành động. Bản thể của hắn vô thanh vô tức đi tới một chỗ tiết điểm trận pháp. Hắn một tay cắn nát ngón tay của mình, ngay sau đó bắt đầu viết. Máu tươi của hắn ở dưới ngón tay của hắn hóa thành một quả văn tự kỳ dị, những văn tự này ở dưới một cỗ lực lượng kỳ diệu vờn quanh thành một vòng, dần dần trở thành một khối cầu. Toàn bộ trận kỳ đều bị phong ấn vào trong khối cầu. Một cỗ chấn động yếu ớt nhẹ nhàng hiện lên, đem trận kỳ bao bọc khối cầu biến mất trong không khí. Sự dao động dị thường này, trong nháy mắt đã thu hút sự chú ý của người giấy vạn ảnh. Lý Thanh cả kinh, khuôn mặt hắn trở nên vô cùng trịnh trọng, cảnh giác liên tiếp với tất cả người giấy vạn ảnh. Hắn bắt đầu cẩn thận quan sát vị trí của trận kỳ. Theo thời gian trôi qua, mỗi một vị trí của trận kỳ đều xuất hiện một ít văn tự màu máu. Văn tự xuất hiện, mỗi một lần chỉ ngắn ngủn mấy hơi thở. Sau khi hình thành một quả cầu sẽ nhanh chóng biến mất. Hiển nhiên là giấu vào trong một loại thời không kỳ diệu nào đó. Theo thời gian trôi qua từng giây từng phút, Lý Thanh đã ý thức được, nhân vật mục tiêu mà mình đang tìm kiếm đã đến. Thật là lợi hại, giấu quá tốt, thật là không có nửa điểm dấu vết. Hắn tựa hồ đang thi triển thủ đoạn kỳ diệu gì đó, hắn đã phát hiện trận kỳ huyết tế. Lúc này, Lưu Sa Thành và Thiên Thanh Thành cũng đang phát sinh loại chuyện này. Ba nơi cũng xảy ra loại biến cố này, thần sắc của Lý Thanh càng thêm ngưng trọng. Ba địa phương đồng thời bố trí loại thủ đoạn thần bí này. Chẳng lẽ đối thủ của ta không phải chỉ có một người? Trong nháy mắt, vẻ mặt Lý Thanh trở nên nghi ngờ ngút trời. Trong tay hắn xuất hiện sổ ghi chép. Hôm nay, hắn đã thu thập đủ tin tức, hắn muốn xem đối phương rốt cuộc là ai. Bản cũ, kẻ địch thần bí, Lưu Sa Thành, Thiên Thanh Thành, trong Thanh Châu Thành. Tất cả các vị trí huyết tế trận kỳ đều xuất hiện người thần bí. Trong tương lai, hung thủ tạo ra cái chết của ta đã xuất hiện. Hắn đã bắt đầu bố trí thủ đoạn. Chính là thủ đoạn này đã dẫn đến cái chết của ta. Môn thủ đoạn này tựa hồ là một loại chú văn rất thần bí, tựa hồ là dùng máu tươi xây dựng. Nội dung chú văn là, có lẽ không chỉ một kẻ địch thần bí, mà là có ba kẻ địch giống như phân thân. Tin tức về toàn cảnh của kỳ khôn thái đế ngày 13 tháng 12 tân toàn cảnh được cập nhật. Bản mới, thân phận địch nhân thần bí. Thân phận kẻ địch thần bí, trong đó có một người là thiên mệnh chi tử Hiên Viên Trường Long đến Thiên Thanh Thành. Địch nhân thần bí trong hai tòa thành thị khác đều bắt nguồn từ bản thân Hiên Viên Trường Long, là hai người khác biệt. Hắn đã phát hiện huyết tế đại trận trong ba tòa thành thị, còn có truyền tống trận trong đại trận. Dự báo trước về phong ấn trên trời rất có thể là tin tức Lý Thanh thả ra, mục đích là để giết chết kẻ có trí tuệ và logic quái dị. Bởi vậy, hắn tính tương kế tự kế, bố trí một thủ đoạn kỳ diệu, mượn bố trí của Lý Thanh để hoàn thành kế hoạch xoán đoạt thành quả lục đạo phong thần. Môn thủ đoạn này là một môn thần bí đại chú đến từ vực ngoại, bắt nguồn từ một vị khái niệm thần bí không thể tưởng tượng tồn tại. Phiên bản 2, Đại Phản Thiên Vạn Vật Vũ Trụ Thống Nhất Đại Chú. Tài liệu tu luyện, máu tươi của bản thân. Phương pháp tu luyện, dùng máu tươi viết nội dung của đại chú, sẽ hóa thành ấn ký logic thần bí, giữa ấn ký và ấn ký sẽ kết nối với nhau, tạo thành một khu vực phong bế, khu vực bao trùm đều bị lực lượng khái niệm thần bí logic bao phủ. Hiệu quả của đại chú, tất cả tồn tại tiến vào khu vực bị đại chú bao phủ, bất kể là sinh mệnh hay là không phải sinh mệnh, một khi đại chú phát động, từ tinh thần đến tâm linh đến thân thể, thậm chí logic bản thân, tất cả đều sẽ bị đại chú ảnh hưởng, bị một loại logic vĩ đại nào đó trong cõi u minh nào đó luyện hóa, bị người thi triển đại chú khống chế. Sử dụng cái giá phải trả, căn cứ vào cấp bậc hoặc vật phẩm luyện hóa, nhất định phải tiêu hao vật phẩm logic thấp hơn một cấp bậc, dùng để hoàn lại tiêu hao logic vĩ đại thần bí. Nếu không có vật phẩm logic làm cái giá phải trả, thì phải trả giá bằng sinh mạng. Nhìn tin tức trên miếng ngọc hoàn nguyên, ánh mắt Lý Thanh lộ ra một tia kinh ngạc. Phương pháp sử dụng chú ngữ này vô cùng rõ ràng, thậm chí có thể nói vô cùng đơn giản. Nhưng cái giá của nó là vô cùng lớn. Thì ra là thế, ta đã biết tại sao rồi. Chẳng trách cuối cùng người này có thể nắm giữ được những vật còn sót lại có logic quái dị của trí tuệ. Người này chính là thông qua môn đại chú này, ở trong tương lai vốn nên tồn tại, từ trong tay lục đạo bát tiên cướp lấy quyền khống chế vật còn sót lại. Thiên viên trường long vốn là thiên mệnh chi tử, càng có khả năng trở thành người phong thần trong sự kiện sau này. Mà lúc này sẽ có cơ hội tiếp xúc đến những vật còn sót lại sau khi tử vong quái dị của chín đại trí tuệ logic. Hắn trực tiếp lợi dụng môn đại chú này luyện hóa vật còn sót lại, xoán đoạt hết thảy trái cây. Tất cả đều đã được giải thích thông, trong đầu Lý Thanh nhanh chóng vận chuyển. Người này muốn lợi dụng thủ đoạn của ta để trực tiếp luyện hóa trí tuệ quái dị. Điều này tương đương khống chế ba tồn tại tiên cấp, cục diện lại sẽ phát sinh cự biến. Nghĩ tới đây, trong lòng Lý Thanh không khỏi tim đập thình thịch. Chú ngữ này không hề bị vặn vẹo qua, rõ ràng không phải thuộc về thế giới này mà là đến từ vực ngoại. Vấn đề hiện tại là làm sao phá giải cục diện này. Uy lực của môn đại chú này quá mức cường đại, có lẽ ta có thể động tay động chân từ trong đó, để hắn làm giá y cho ta. Như vậy cùng một vật phẩm có thể bị luyện hóa hai lần sao? Nghĩ tới đây, hắn lập tức lấy ra cuốn sổ ghi chép, bắt đầu viết. Bản cũ. Khả năng tiến hành luyện hóa hai lần. Thiên viên trường long đã bố trí xong đại chú biến hóa lần đầu tiên. Nhưng ta có thể tiến hành luyện hóa lần thứ hai, ở bên ngoài đại chú hắn bố trí lại bố trí một tầng đại chú. Sau khi hắn khởi động đại chú luyện hóa quái dị logic trí tuệ, ta lại tiến hành luyện hóa lần thứ hai, từ đó phá giải lần luyện hóa đầu tiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tên của hắn. Chương 829, hậu thủ phá cục, mục tiêu diễn sinh. Bản mới, bản chất đại chú. Bản chất của đại chú là một loại trao đổi, thông qua vật phẩm logic của cấp bậc hiến tế khác nhau, mượn lực lượng logic vĩ đại của khái niệm thần bí, từ đó hoàn thành mục tiêu, luyện hóa vật phẩm, không bị hạn chế số lần nào. Nhìn thấy miếng ngọc được trả lời lại như cũ, trên mặt Lý Thanh lập tức lộ ra ý cười. Lần này hắn biết nên làm thế nào. Đối phương có thể thi triển môn đại chú này. Như vậy hắn cũng có thể, ai ở phía sau ngược lại chiếm cứ tiên cơ. Trong ánh mắt hiện lên một tia ngưng trọng, bất quá, ta cần tìm được ba món vật còn sót lại cấp bậc logic diễn sinh, mới có thể thi triển môn chú ngữ này. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi lại có chút đau đầu, đây cũng không phải là chuyện đơn giản. Lấy ra sổ ghi chép, bắt đầu tiếp tục sàng lọc. Bản cũ, tất cả tin tức hiện tượng diễn sinh logic di vật còn sót lại trong thế giới. Thế giới có rất nhiều hiện tượng quái dị và logic, trong đó có không ít là logic cấp bậc diễn sinh. Hiện tại ta cần phải sàng lọc từng cái chúng ra. Ví dụ như, ký lục quái dị của Nho Môn, Cửu Châu Tứ Vực Thập Tam Nguyệt toàn cảnh tin tức đổi mới. 138.000 quyển sách, bản mới, tất cả tin tức hiện tượng diễn sinh logic di vật còn sót lại trong thế giới. Thế giới này diễn sinh ra hiện tượng logic hoặc quái dị tổng cộng có 38 chỗ. Hiện tồn tại diễn sinh logic còn sót lại tổng cộng 54 cái. Chúng nó phân biệt ở khu vực và vị trí khác nhau trong 9 châu 4 vực và mặt tối mặt trời. Trong Bắc Châu Bạch Long Sơn có một khách sạn thần bí, khách sạn đó tên là Hoang Thôn Khách Sạn. tất cả người tiến vào khách điếm đều phải tuân theo logic. Nhất định phải đợi đủ một đêm, vô luận ở trong đó xảy ra chuyện gì nguy hiểm. Nếu như nửa đường rời đi, tất nhiên chết không có chỗ chôn. Đồng thời trong đêm tối, nếu gặp phải sự kiện khủng bố, không thể tự kiềm chế, cũng sẽ rơi vào kết cục tử vong. Thanh Châu Hoàng Long Hạp, từng tin tức được hồi phục trong miếng ngọc. Lý Thanh yên lặng quan sát, trên mặt dần dần lộ ra vẻ ngưng trọng. Mục tiêu của hắn trên cơ bản là những hiện tượng quái dị hoặc là quái dị của diễn sinh cấp bậc logic. Về phần những thứ quái dị còn sót lại sớm đã bị người ta chiếm được, hắn cũng không có ý lấy đi. Bởi vì sau lưng những vật phẩm logic này, bình thường đều là cường giả cấp bậc kiếp cảnh trở lên, nếu như hắn đi tìm chính là dê vào miệng cọp. Hắn thở ra một ngụm trọc khí thật sâu, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Tổng cộng 38 hiện tượng diễn sinh logic, phân bố trong Cửu Châu tứ vực tổng cộng có 28 chỗ, mà ở mặt trời cùng mặt tối ước chừng có 10 chỗ. Lý Thanh cẩn thận chọn mục tiêu thích hợp, mỗi một loại logic hoặc hiện tượng quái dị đều vô cùng đáng sợ. Chỉ cần vi phạm, gần như chỉ có một con đường chết. Còn muốn phá hủy những logic quái dị này, nhất định phải có lực lượng và tin tức cường đại. Tiếp theo, mục tiêu hắn chọn lựa, sẽ không trực tiếp phát động loại hình logic ngay trong chớp mắt, mà là cần điều kiện đặc thù mới có thể kích phát hiện tượng logic. Cuối cùng, hắn lựa chọn 3 mục tiêu, một trong số đó là hẻm núi hoang ở Bắc Châu Bạch Long Sơn. Thứ hai, là một sơn thôn nằm ở Đông Hoang, trong sơn thôn có một cái giếng cổ, mà cái giếng cổ kia dường như chính là hiện tượng lô rốn quái dị. Thứ ba là một tòa sa mạc cung thần bí ở Sa Châu. Địa cung tồn tại thời gian hơn vạn năm, nơi đó bồi hồi một u linh vĩnh hằng, bất kỳ người nào tiến vào đều sẽ bị u linh này bắt lấy. Thân thần Minh cầm lá bùa mượn thọ và lá bùa mượn lực trước đây, lặng lẽ không tiếng động đi về phía cổ chiến trường. Thần Minh lấy được bái tướng lệnh, lần nữa tiêu hao tuổi thọ bồ giang long vương mượn được, triệu hồi hai con rối chiến hồn. Vốn trong tay hắn còn có một bộ chiến hồn khôi lỗi chưa sử dụng. Hiện tại lại triệu hoán 2 cái, đủ 3 cái. Tương lai hắn còn có thể lại triệu hoán 4 lần, tất cả lấy được tuổi thọ từ Bồ Giang Long Vương sẽ tiêu hao hầu như không còn. Muốn giải quyết hiện tượng diễn sinh logic thần bí khó lường, hắn phải chuẩn bị thật đầy đủ. Lúc này, thần Minh đang ở ranh giới giữa Bắc Châu và Dương Châu. Sau khi lấy được mục tiêu, thần Minh trực tiếp đi về phía Bắc Châu Bạch Long Sơn. Hai lần biến hóa dị thường liên tiếp trong thiên địa, tự nhiên cũng khiến cho một số người chú ý. Bạch Cốt Bồ Tát và Nguyên Trí Tuệ là mẫn cảm nhất, hai người lập tức ý thức được Lý Thanh lại triệu hoán khôi lỗi thần bí. Bạch Cốt Bồ Tát đang ở trong Lưu Sa Thành, hắn ta vẫn luôn tìm tòi thiên chi phong ấn thần bí. Cảm thụ được biến hóa giữa thiên địa, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Vậy Lý Thanh triệu hoán khôi lỗi thần bí khó lường, rốt cuộc hắn đang làm gì? Trong lòng Bạch Cốt Bồ Tát có một sự bất an khó hiểu. Hắn đã dùng vô số thủ đoạn để tìm kiếm nhưng vẫn không tìm được bất cứ tung tích nào của Lý Thanh. Mấy lần thua trong tay Lý Thanh, hắn cũng vô cùng trịnh trọng với đối thủ này. Thở ra một hơi thật sâu, trên mặt hắn tràn ngập ngưng trọng cùng suy tư. Xem ra hắn lại có âm mưu gì đang chuẩn bị, trong mắt Bạch Cốt Bồ Tát lóe lên một tia ngưng trọng. Bạch Long Sơn nằm sâu trong Bắc Châu, là một dãy núi độc lập, bản thân không đặc biệt, chỉ là ngọn núi này rất cao, toàn bộ triền núi gần như đều giống nhau. Tuyết trắng ngần trải trên sườn núi, tựa như một con cự long xoay quanh, đặt ở trên đỉnh núi. Bởi vậy được xưng là Bạch Long Sơn. Lúc này, Lý Thanh đi tới Bạch Long Sơn, trên mặt hắn lộ ra một tia ngưng trọng, trong mắt lóe lên quang huy kỳ diệu, đang nhanh chóng tìm kiếm khách sạn hoang thôn. Người giấy bách ảnh từ dưới chân hắn tràn ra, nhanh chóng tìm kiếm trong núi. Chỉ trong một canh giờ ngắn ngủi, Bạch Long Sơn chiếm diện tích trăm dặm này đã bị hắn lục soát mấy lần. Hắn phát hiện một khách sạn nằm giữa sườn núi ở trung tâm Bạch Long Sơn. Khách sạn này nhìn qua vô cùng cũ kỹ, tường vây loang lổ phủ đầy rêu xanh, kết cấu bằng gỗ của khách sạn cũng phủ đầy dấu vết cũ kỹ. Đứng trước cửa lớn của khách sạn này, thần Minh để lại một đạo tọa độ ấn ký, bao gồm tá lực phù, tất cả mọi thứ đều không mang vào. Đêm ngày đầu tiên, hắn cần thăm dò khách sạn này một chút xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hắn bước một bước vào cửa lớn của khách sạn. Ánh mắt đánh giá đại sảnh trống trải. Một thanh âm lạnh như băng bỗng nhiên vang lên bên tai của hắn. Khách quan, mời vào bên trong. Lý Thanh đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh, một lão già sắc mặt nhăn nheo như hoa cúc, mặc một bộ quần áo màu xám, khom lưng còng nói với hắn. Lý Thanh nhìn ông lão gật đầu, đi theo hắn vào trong khách điếm. Khách nhân nghỉ chân hay là ở trọ? Ở trọ, Lý Thanh thản nhiên nói. Lão đầu khẽ gật đầu, đi đóng tiệm mỗi đêm 3 văn tiền, không đến bình minh, không thể ra khỏi tiệm. Ban đêm vô luận phát sinh cái gì, xin đừng phát ra âm thanh. Chương 830, khách sạn hoang thôn, kỳ quái. Lão đầu chỉ nhàn nhạt nói 2 câu, sau đó vươn tay của mình. Lý Thanh ngầm hiểu lấy ra 3 đồng tiền, ném vào trong tay hắn. Lão đầu cất đồng tiền vào trong ngực, không biết từ lúc nào trong tay của hắn đã cầm lên một ngọn đèn dầu. Khách quan, mời đi theo ta. Lý Thanh cũng không nói nhiều, trực tiếp đi theo. Cọt kẹt, cọt kẹt. Cầu thang gỗ cũ kỹ phát ra âm thanh ma sát dị thường dưới chân hắn. Rất nhanh bọn họ đã đi tới lầu 2 khách sạn, hai bên trái phải hành lang tựa hồ đều là phòng khách. Bọn họ đi tới cuối một gian phòng khách, lão giả chậm rãi đẩy cửa ra. Khách quan, đây là phòng của ngươi. Lý Thanh gật đầu đi vào, trước mắt hắn xuất hiện một căn phòng rất bình thường. Giường gỗ bình thường, phía trên trải một tấm chăn màu xám mộc mạc. Bên cạnh một cái bàn gỗ có 2 chiếc ghế, trên bàn gỗ đặt một bộ ấm trà. Trừ cái đó ra, trong phòng hầu như cái gì cũng không có. Cả căn phòng nhìn qua đơn giản như vậy, Lý Thanh yên lặng đi vào trong đó. Hắn đi tới bên cửa sổ, từ từ mở ra, xuất hiện ở trước mặt hắn cũng không phải phong cảnh Bạch Long Sơn phong cảnh xinh đẹp, mà là một cảnh tượng đen kịt, tựa như địa ngục. Trên mặt đất khô héo có không ít cây cối khô héo. Mặt đất hiện đầy vết nứt, có thể nhìn thấy một số bóng người dị thường đang lang thang trên mặt đất khô héo. Thậm chí giữa hai bên sẽ bỗng nhiên bộc phát chém giết. Bầu trời bao phủ trong một đám mây đen, trong mây đen tựa hồ cũng có thứ gì đó không ngừng lóe lên. Nơi này là một nơi giống như địa ngục. Lý Thanh đứng bên cửa sổ, yên lặng quan sát, rất nhanh hắn đã phát hiện phía dưới cửa sổ của mình xuất hiện một bóng người. Đó là một bóng người toàn thân dài nhỏ gầy còm, bộ dáng da bọc xương, đầu bóng loáng đang nhìn hắn. Hai mắt trống rỗng lõm xuống, căn bản nhìn không thấy con mắt. Miệng mở lớn tựa như hắc động, yên lặng quan sát hắn. Nhìn một màn trước mắt, trên mặt Lý Thanh lộ ra một tia trầm ngâm. Lý Thanh chậm rãi đóng cửa sổ lại, yên lặng ngồi bên cạnh bàn, lẳng lặng chờ bóng đêm phủ xuống. Khách sạn ở thôn hoang, buổi tối không thể đi ra ngoài, nhất định phải ở chỗ này đủ một buổi tối. Giữa đường sẽ có các loại chuyện đáng sợ phát sinh, sẽ sinh ra ảnh hưởng đối với tinh thần của người dừng chân. Lúc này, Lý Thanh yên lặng nâng tay phải lên. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng tất cả sức mạnh đều bị áp chế. Ở trong khách sạn này không cách nào sử dụng bất kỳ lực lượng nào, nơi này tựa như hoàng cung kinh thành trước kia, tựa hồ có thể cự tuyệt hết thảy lực lượng siêu nhiên. Đối mặt với loại hiện tượng dị thường này, trên mặt hắn một mảnh bình tĩnh, cũng không có bởi vì nguyên nhân này sinh ra bất kỳ dao động. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thanh âm rầm rầm không ngừng vang lên. Âm ầm, rầm rầm rầm, cửa sổ bỗng nhiên vang lên tiếng ma sát kịch liệt. Như thể có một cơn lốc đang tàn phá bừa bãi bên ngoài, khiến cửa sổ rung chuyển không ngừng dưới cơn lốc. Rắc rắc rắc, trên nóc nhà cũng truyền đến một âm thanh quái dị, tựa hồ có thứ gì đó đang đi đi lại lại trên nóc nhà. Sắc mặt Lý Thanh ngưng trọng, tới rồi sao? Trong thời gian ngắn ngủi, cả căn phòng đều phảng phất lâm vào một mảnh hỗn loạn. Đủ loại thanh âm quái dị liên tục không ngừng xuất hiện. Mà Lý Thanh lại kinh ngạc phát hiện ra những âm thanh này dường như có một loại ma lực thần bí nào đó. Mỗi một lần vang lên, đều tự nhiên khiến trong lòng hắn dâng lên một loại sợ hãi. Loại sợ hãi này không ngừng kích động tâm tình của hắn, trong đầu của hắn xuất hiện một ít ảo giác. Phu quân, mau mở cửa. Hắn hoảng hốt tựa hồ nghe được thanh âm. Dường như là thê tử của mình, đang ở ngoài cửa chờ mình mở cửa. Lý Thanh có chút mờ mịt, hắn chậm rãi đứng lên. Đi từng bước một về phía cửa phòng khách, hắn đưa tay ra, tựa hồ muốn mở ra cánh cửa này. Nhưng tinh thần của bản thể Lý Thanh hơi chấn động, trong nháy mắt hắn lấy lại tinh thần, ngừng động tác của mình. Hít vào một ngụm khí lạnh, thật lợi hại, lại vô thanh vô tức liền trúng chiêu. Lý Thanh không nói một lời nào, hắn nhớ kỹ lời lão nhân kia nói, lúc ở trong khách điếm, ban đêm không thể nói một câu. Thở ra một ngụm chọc khí, lui về phía sau mấy bước ngồi xuống vị trí vừa rồi của mình. Tinh thần của hắn càng ngày càng ngưng trọng, một khắc cũng không dám chủ quan, thời khắc bảo trì cảnh giác. Âm thanh chấn động không ngừng vang lên, tựa như một khúc nhạc thần bí, thời khắc trêu chọc tâm linh của hắn. Bỗng nhiên, một cỗ sương mù vô sắc, vô thanh vô tức từ trong khe hở 4 phương 8 hướng chậm rãi chảy vào. Cót két, cửa phòng khách từ từ mở ra. Lý Thanh mỉm cười trong lòng, quay đầu nhìn về phía cửa lớn. Một màn trước mắt khiến hắn cả kinh, một nữ nhân mặc y phục trắng như tuyết đứng ở ngoài cửa. Sợi tóc màu đen buông xuống, quần áo trắng như tuyết, bên hông buộc một cái đai lưng ngọc, hiển lộ ra dáng người thướt tha. Dưới mái tóc đen là một dung nhan vô cùng xinh đẹp, phảng phất tất cả mỹ lệ giữa thiên địa đều hội tụ ở trên gương mặt này. Nữ nhân nhẹ bước liên tục đi về phía phòng khách, một đóa tuyết liên cao quý, gương mặt lạnh như băng, cao quý như một đóa sen trên bầu trời. Lông mày cong cong, đôi mắt sắc lạnh lùng, mũi ngọc tinh xảo, cái miệng nhỏ nhắn như anh đào, da thịt trắng nõn, khuôn mặt tái nhợt, tất cả đều khiến nàng kinh diễm như vậy. Nữ nhân lẳng lặng đi tới trước mặt Lý Thanh, chậm rãi khom người xuống, một khuôn mặt xinh đẹp không ngừng tới gần hắn. Đồng tử Lý Thanh hơi co rụt lại, nữ nhân xinh đẹp này chỉ có cái đầu đang tiến về phía nàng, mà cổ của nàng lại càng ngày càng dài. Dung nhan xinh đẹp xuất hiện trước mặt hắn, đôi mắt thâm thúy nhìn hắn như vực sâu. Phu quân, phu quân, giọng nói như đến từ cửu u, không ngừng chui vào trong tai của hắn, trêu chọc tâm linh của hắn, một loại cảm giác muốn trả lời, như nghẹn ở cổ họng. Bản thể của Lý Thanh trấn áp tâm linh, hết lần này tới lần khác ngăn cản xúc động trong lòng. Cổ của nữ nhân này chậm rãi kéo dài, đầu lâu xinh đẹp vờn quanh Lý Thanh, âm thanh như khóc như kể không ngừng vang lên. Cổ của nàng gần như đã hoàn toàn bao bọc hắn trong đó, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không chạm vào Lý Thanh, dường như vẫn duy trì một giới hạn nào đó. Lý Thanh vẫn ngồi yên không động đậy, chỉ lặng lẽ nhìn nó. Bên tai liên tiếp vang lên âm thanh như muốn chui vào trong đầu của hắn, nhưng đều bị hắn chặn lại. Mặc cho ba động như thế nào cũng không có hiệu quả. Cổ của nữ nhân xinh đẹp chậm rãi co vào, rất nhanh đã khôi phục lại trạng thái ban đầu. Ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống Lý Thanh, trong mắt không có bất kỳ biểu cảm nào. Thân thể chậm rãi bay về phía sau, tiếp theo trong nháy mắt, cửa lớn đóng sầm lại. Sương mù xung quanh cũng nhanh chóng tiêu tán, giống như vừa rồi không có gì xảy ra. Lý Thanh nheo mắt, đây chỉ là bắt đầu thôi. Đúng lúc này, gian phòng bỗng nhiên trở nên càng thêm u ám. Ngọn đèn trên mặt bàn đột nhiên biến thành hào quang màu xanh lá. Chương 831, một phòng một quái, tiểu thuyết bổ công. Cả gian phòng đều bao phủ trong một mảnh quang mang màu xanh lá cây. Trong ánh đèn hiện lên một thân ảnh hư ảo, tựa hồ mặc một thân quan bào. Ánh mắt của hắn nhìn Lý Thanh, phát ra một giọng nói trầm thấp khó lường. Thư sinh, ta chính là thần của nguyện vọng. Chúng ta có thể giao dịch, chỉ cần ngươi nguyện ý dâng lên lương tâm của ngươi. Ngươi có thể đạt được tất cả những gì ngươi muốn. Cho dù là trường sinh bất lão cũng có thể. Giọng nói âm trầm như có ma lực chui vào trong tai Lý Thanh. Một loại ngứa ngáy không ngừng tràn ngập trong tâm linh hắn, khiến hắn muốn làm ăn với bóng người quỷ dị hư ảo này. Bóng người hư ảo này có khuôn mặt xấu xí, cằm có một nhúm râu mép, nhìn thế nào cũng thấy vô cùng xảo trá. Một đôi mắt tam giác tỏa ra ánh sáng xanh lục nhìn Lý Thanh, lóe ra ánh mắt chờ mong. Lý Thanh yên lặng nhìn hắn, ánh mắt lộ ra một tia kỳ lạ. Có chút kỳ quái, hai loại quái dị hoàn toàn khác nhau. Cái này nhìn qua tựa hồ phi thường thông minh. Ánh mắt cổ quái suy tư, Lý Thanh lại không trả lời hắn, mà vẫn duy trì trầm mặc. Hắn vẫn luôn nhớ lời chủ quán nói, bảo hắn không được nói chuyện vào buổi tối. Trong đó tuyệt đối có nhân quả trọng yếu nào đó. Bóng người quái dị trong ngọn đèn dầu màu xanh lục thấy Lý Thanh vẫn không trả lời, hắn lập tức thao thao bất tuyệt nói. Có âm thanh ma lực, không ngừng chui vào trong tai hắn. Lực lượng thần bí không ngừng tràn ngập trong tâm linh Lý Thanh, muốn hắn trả lời. Nhưng Lý Thanh vẫn rất cẩn thận kiểm soát bản thân, cuối cùng không đưa ra bất kỳ câu trả lời hữu dụng nào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngọn đèn dầu quái dị chậm rãi dập tắt, lần nữa trở về màu sắc bình thường. Trong mắt Lý Thanh tràn ngập trầm tư, hắn thở ra một ngụm chọc khí thật sâu. Nơi này quái dị có điểm kỳ quái, theo lý mà nói thì không nên xuất hiện loại tình huống này, thay phiên nhau xuất hiện quái dị không giống nhau. Bản thể của Lý Thanh đã lấy ra bản ghi chép, bắt đầu ghi chép nội dung. Bản cũ, hoang thôn khách sạn, trong khách sạn hoang thôn xuất hiện hai loại quái dị khác nhau. Một người là nữ nhân cổ dài, một người là thần nguyện trong ngọn đèn dầu màu xanh lá. Dường như bọn họ muốn ta trả lời, sau khi trả lời nhất định có chuyện không tốt xảy ra. Khách sạn hoang thôn tựa hồ không giống với những hiện tượng quái dị khác, tựa hồ có rất nhiều sự tồn tại khác nhau. Nhất định trong đó còn có nguyên nhân khác. Bản mới, chân tướng của hoang thôn khách sạn. Tất cả hiện tượng quái dị trong khách sạn hoang thôn đều đến từ một logic. Từng có một thư sinh tên là Bồ Công Linh, hắn dốc hết tâm huyết viết một quyển sách quái dị. Vậy thì ký thác hy vọng cả đời của hắn. Hắn muốn dựa vào quyển sách này để thành danh thiên hạ biết. Chỉ là rất đáng tiếc, hắn viết xong tâm huyết liền hao hết, chết ở khách sạn hoang thôn. Ái hận của hắn không cam lòng, chỉ có thể bám vào trên bản quái dị kia. Quái dị hấp dẫn đại lượng tinh khí trong tối tăm, dưới oán hận của hắn, biến thành vật phẩm cấp bậc logic diễn sinh. Sức mạnh của vật phẩm logic còn sót lại này ảnh hưởng đến khách sạn hoang thôn. Cuối cùng tất cả mọi người trong khách sạn hoang thôn đều tử vong ở trong tay các loại quái dị. Chỉ có chủ quán, bởi vì nguyên nhân ngẫu nhiên, vĩnh viễn tồn tại, trở thành một bộ phận quái dị, nhưng hắn giữ lại một phần nhân tính. Cho nên hắn sẽ cảnh cáo mỗi một người tiến vào khách sạn hoang thôn, đêm khuya không nên nói chuyện. Tất cả câu chuyện quái dị đều bắt đầu từ lúc nhân vật chính đáp lại những câu chuyện quái dị kia. Chỉ cần không trả lời bọn họ, thì có xác suất an toàn vượt qua đêm nay. Nhìn đến đây, trong lòng Lý Thanh giật mình, biết được tất cả bí mật của khách sạn này. Nguyên lai vấn đề là ở chỗ này. Vậy thì dễ làm rồi. Trong mắt có chút lóe lên quang huy suy tư, hắn đã biết tiếp theo nên phá cục như thế nào. Lý Thanh đứng dậy mở cửa phòng, bên ngoài là hành lang màu đen. Lúc này, hành lang này lại tràn ngập vô số băng xương, phảng phất đã không dưới mấy chục độ, tựa như một thế giới khác. Ánh mắt Lý Thanh đảo qua bốn phía, tổng cộng ở tầng này có bốn phòng, hắn đi về phía phòng đối diện của mình. Bàn tay đặt ở trên cửa dùng sức đẩy, két, cửa lớn rất nhẹ nhàng đẩy ra, bên trong có một bóng người đang ngồi, nghe thấy tiếng cửa lớn, hắn chậm rãi quay đầu. Đầu 180 độ, khuôn mặt méo mó mang theo vẻ tươi cười, người tìm ta có việc. Thanh âm êm ái lại tràn ngập một loại hàn ý khiếp người. Lý Thanh nhìn hắn, khóe miệng người này không ngừng chảy máu tươi, gương mặt của hắn cũng dần mục rữa, ánh mắt trở nên khô quắt. Lý Thanh đóng cửa lại, bên trong phát ra tiếng cười ha ha quỷ dị. Ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha ha ha. Thanh âm âm lãnh như thế, quanh quẩn trong toàn bộ khách sạn. Đối phương cũng không đuổi theo, Lý Thanh nhìn về phía hai gian phòng khác. Đi vài bước tới, gian phòng thứ hai bị hắn đẩy ra. Khi hắn nhìn thấy tình huống trong phòng này, hít vào một ngụm khí lạnh. Nơi này giống như một lò sát sinh, vô số thi thể bị mổ bụng, treo ngược trên xà nhà. Một nam tử cường tráng tay cầm đồ đao, lẳng lặng đứng trong phòng tối. Lúc này, hắn chậm rãi quay đầu, đó là một khuôn mặt vặn vẹo, tai mắt mũi miệng cơ hồ biến thành một đoàn tương. Ánh mắt quái dị nhìn Lý Thanh, bỗng nhiên giơ đao lên, xông về phía Lý Thanh. Giết, giết, âm thanh khàn khàn mà vặn vẹo không ngừng vang lên. Bịch, Lý Thanh nhanh chóng đóng cửa lại. Phốc suy, một thanh đao nhuốm máu đâm thủng cửa lớn, chỉ còn cách mặt Lý Thanh có một tấc. Trong nháy mắt tiếp theo, huyết đao đột nhiên bị rút về, trong khe hở mà đao đâm ra, một con mắt vặn vẹo nhìn hắn. Lý Thanh yên lặng lui về phía sau, hắn phát hiện, hình như chỉ cần đóng cửa lại thì những thứ này sẽ không đi ra ngoài. Hắn đẩy gian phòng thứ ba ra, một mảnh đen kịt trống rỗng, nhưng trong gian phòng trống trải này lại rủ xuống một sợi dây thừng. Lý Thanh nhìn dây thừng này, lập tức ý thức được vấn đề nằm ở phía trên, không xông thẳng vào, cẩn thận đóng cửa lại, ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Bồ công linh tựa hồ không ở trong bốn gian phòng này. Suy nghĩ một chút, hắn đi xuống dưới lầu, đêm khuya, lầu một không có một người. Trong một mảnh tĩnh mịch, chỉ có một chiếc đèn lồng treo ở trên cửa giặc. Dưới ánh đèn mờ tối, Lý Thanh yên lặng quan sát bốn phía. Đi xuống cầu thang là một hành lang, bên trái hành lang là đại sảnh, bên phải là hai cửa phòng khách. Đồng thời, cuối hành lang dường như thông tới chỗ sâu hơn. Lý Thanh lần lượt mở hai cánh cửa này ra, đập vào mắt hắn cũng là những hình ảnh khủng bố khác nhau. Một là gian phòng phủ đầy máu thịt, một là một con ác quỷ đang tiến hành cực hình với một người. Hai gian phòng này hiển nhiên cũng không phải mục tiêu của hắn. Hắn dọc theo hành lang hướng về chỗ sâu đi đến, rất nhanh đi tới sân nhỏ trống trải cuối cùng. Chương 832, Hoang thôn như khói, Bạch Sơn cổ thôn. Đứng ở cuối hành lang, nhìn tòa viện tử trống trải này. Một cái giếng cổ ở bên trái sân, trong giếng cổ phiêu động một đoàn sương mù màu trắng. Dường như có thứ gì đó đang khuấy động trong làn khói. Một loại kích động không hiểu dâng lên trong lòng hắn, muốn đi qua nhìn xem đến tột cùng. Nhưng Lý Thanh đã khống chế được khát vọng trong lòng, ánh mắt nhìn về phía bên phải. Nơi đó có hai dãy phòng, một cái nhìn qua là nhà xí, một cái khác nhìn qua là một gian phòng chứa củi. Trong lòng như có điều suy nghĩ, căn cứ tin tức của miếng ngọc để hoàn nguyên, đây là một thư sinh. Thư sinh dạng gì muốn dựa vào một bản danh chấn thiên hạ. Nghèo rất mùng tơi, nhiều lần không thi rớt. Khả năng hắn ở trong phòng chứa củi này rất cao. Lý Thanh bước tới, đẩy thẳng phòng chứa củi ra. Dưới ánh đèn mờ ảo trong phòng chứa củi, một thư sinh khô gầy chừng 40 tuổi đang nằm sấp trên một cái bàn gỗ nhỏ, viết điên cuồng. Ánh mắt của hắn tràn đầy tơ máu, trên mặt lóe lên vẻ hưng phấn. Ta nhất định sẽ thành danh, ta nhất định sẽ thành danh. Miệng hắn ta lải nhải, cả người đều đã không bình thường. Nhìn người này, Lý Thanh biết hắn chính là mục tiêu của mình. Cùng lúc đó, người này bỗng nhiên lớn tiếng hô lên. Thành công rồi, ta viết xong rồi. Ha ha ha ha ha ha, ta sắp thành danh rồi. Ha ha ha cuồng tiếu, thân thể người này bỗng nhiên cứng đờ, trên mặt mang theo điên cuồng ngã trên mặt đất. Sách trong tay hắn cũng vô lực rơi xuống trên người hắn, một cỗ lực lượng quỷ dị từ trên sách lan tràn ra, trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ khách sạn hoang thôn. Lúc này khách sạn trong thôn hoang dường như sống lại, một loại lực lượng vô cùng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát. Lý Thanh bước tới, một bước đã nắm lấy quyển sách này. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ lực lượng kinh khủng bộc phát, thân thể của hắn từng tấc tan rã. Thần minh của Lý Thanh đã chết. Nhưng sức mạnh tình dục vô thanh vô tức hội tụ trước cửa khách sạn hoang thôn, cũng không bởi vì sức mạnh logic mà tiêu vong. Thần minh tụ lại, ánh mắt Lý Thanh thả lỏng. Hắn lấy được tá lực phù từ người giấy vạn ảnh, lại tiến vào khách sạn hoang thôn. Lúc này, thời gian bên trong tựa hồ lại phát sinh thay đổi, trở lại thời điểm hắn vừa mới tiến vào. Lại một lần nhìn thấy chủ quán, trên khuôn mặt già nua của đối phương tựa hồ lộ ra một tia kinh ngạc. Nhưng hắn vẫn chỉ lẳng lặng dẫn Lý Thanh tiến vào phòng. Sau khi chủ quán rời đi, Lý Thanh yên lặng chờ đợi buổi tối đến. Cùng với tiếng gió lạnh lẽo thần bí lạnh thấu xương vang lên bên ngoài phòng, dường như ban đêm đã đến. Lý Thanh đứng dậy mở cửa phòng, đi vài bước đã tới bên ngoài phòng chứa củi. Đẩy phòng chứa củi ra, hắn lại thấy được một màn cuối cùng mà thư sinh viết. Trong điên cuồng đi về phía tử vong, vốn rơi xuống đất, lực lượng thần bí vô thanh vô tức nổ tung. Tá lực phù trong tay nháy mắt sáng lên quang mang. Chiến hồn khôi lỗi bước ra một bước. Chiến hồn khôi lỗi cấp bậc kiếp cảnh, đồng dạng có lực lượng có thể địch lại diễn sinh logic, cho nên nó có thể chống cự lực lượng trong gian khách sạn này, cũng hạ xuống nơi này. Một tay chộp tới quyển sách kia, lực lượng khủng bố trong sách điên cuồng phun trào, tựa như có thể phá hủy tất cả. Nhưng toàn thân chiến hồn khôi lỗi tràn ngập hào quang màu đen, vững vàng áp chế nó. Rắc rắc rắc, thanh âm chói tai không ngừng vang lên. Quyển sách trong tay chiến hồn khôi lỗi chậm rãi bắt đầu nghiền nát. Một luồng hào quang kịch liệt lấp lóe, khách sạn hoang thôn trong nháy mắt đều bị một sóng xung kích to lớn phá hủy. Quang huy tiêu tán không còn, chiến hồn khôi lỗi lẳng lặng xuất hiện trước mặt Lý Thanh. Trong tay hắn xuất hiện một quyển sách cổ xưa cũ nát. Lý Thanh cũng không lấy tay nhận lấy, một người giấy vạn ảnh nhận lấy quyển sách này, cất nó vào trong túi càn khôn. Tá lực phù trong tay hơi lóe ra quang huy. Lại một lần nữa phong ấn chiến hồn khôi lỗi vào trong đó. Vật còn sót lại cấp bậc logic thứ nhất đã tới tay. Ánh mắt nhìn bốn phía, khách sạn hoang thôn đang từng chút hóa thành cho bụi. Mấy hơi thở sau, liền hoàn toàn biến mất không thấy. Lý Thanh dường như nhìn thấy được hư ảnh của một chủ quán, mỉm cười biến mất trong đó. Thở ra một hơi thật sâu, Lý Thanh quay đầu đi về phía đông. Hắn muốn đi lấy món đồ logic thứ hai để lại. Mục tiêu lần này là một thôn trang cổ xưa ở Đông Hoang. Đảo mắt đã qua hai ngày, xuyên qua biên giới Cửu Châu, lặng yên không một tiếng động tiềm nhập vào bên trong Đông Hoang cảnh. 800 nước phía đông, mục tiêu của hắn là một nước La Sát. Quốc gia này có một tòa chủ thành, khu vực phạm vi trăm dặm đều là lãnh địa của hắn. Mà ở phía đông lãnh địa có một tòa sơn cốc nhỏ, trong đó có một tòa thôn trang. Lý Thanh nhanh chóng đến nơi, đứng ở lối vào tiểu sơn cốc. Lối vào có một tấm bia đá, trên bia đá viết rõ một cái tên Bạch Sơn Thôn. Tòa sơn cốc này bao phủ sương mù màu trắng nhàn nhạt, Lý Thanh lặng yên không một tiếng động đi vào trong đó. Lần đầu tiên tiến vào, tất cả vật phẩm đều lưu lại bên ngoài. Xuyên qua sương mù màu trắng nhàn nhạt cùng đường nhỏ dưới chân, hắn rốt cuộc đi tới trong sơn cốc. Liếc mắt nhìn lại, xuất hiện trước mắt hắn là một thôn nhỏ, bên trong tựa hồ có mười mấy gia đình. Một vài gia cầm chạy ngược chạy xuôi trong thôn. Đám trẻ con cũng vui vẻ chơi đùa, một cảnh tượng thế ngoại đào nguyên. Thấy cảnh này, Lý Thanh hơi sửng sốt. Nơi này rõ ràng đã sớm xác định, hiện tượng logic quái dị, hiện tại lại trở nên có chút không tầm thường. Trong nháy mắt tiến vào nơi này, hắn liền cảm giác có một cỗ lực lượng xa lạ bao phủ chính mình. Một lão đầu từ bên cạnh đi tới, nhìn hắn kinh ngạc nói. Quê ruộng, sao ngươi lại ở đây, trong thôn đang chuẩn bị tế tự, còn không mau đi theo ta. Lý Thanh nghe thấy lời này thì trong lòng hơi động, hắn lập tức ý thức được hình như mình đang đóng vai một người nào đó vì lực lượng logic ở nơi này. Hắn yên lặng đi theo sau lão đầu, vô thanh vô tức đi tới cuối thôn. Nơi này có một thần xã, trong thần xã lúc này xuất hiện ước chừng hơn 10 người, toàn bộ đều là người trưởng thành. Tất cả người trưởng thành đều nhìn vào bên trong thần xã. Bên trong có một vu bà mặc quần áo màu trắng đang nhảy điệu múa quỷ dị. Nói đến chú ngữ cổ xưa của Đông Hoang, hiển nhiên là đang cầu nguyện cái gì đó. Tất cả mọi người đều hai tay ôm quyền, đồng dạng đang cầu nguyện. Lý Thanh cũng nhập ra tùy tục, lẳng lặng quan sát. Rất nhanh, đợt cầu nguyện này đã kết thúc, lão đầu mang Lý Thanh đến nhìn hắn nói. Quê ruộng, mấy ngày nay trong thôn không được yên ổn, ban đêm ở nhà không được chạy loạn khắp nơi. Nghe nói như thế, Lý Thanh chỉ khẽ gật đầu, đúng vậy. Lý Thanh yên lặng đi dạo trong thôn, sau khi cẩn thận quan sát liền phát hiện trong một căn nhà không có người. Trong đó còn có ba nhà treo khăn trắng, tựa hồ biểu thị ba nhà này có người đã chết. Lý Thanh đi vào căn phòng không có ai, xung quanh cũng không có ai chú ý đến hắn, nơi này hẳn là nhà của người hắn sắm. Ban đêm rất nhanh đã đến, trong thôn trang hoàn toàn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.